Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 213, thu âm, Ai Trang Cai Huy Inh. Ngày thứ hai 7 giờ thật sớm thức dậy, rời đi Hoành Điếm, 9 giờ sáng trước, Chu Hạ liền chạy tới Hàng Châu Đại Bính Thai trong TV. Tu La Trắng, vừa nghĩ tới Nha Nha, Tư Tư, Thanh Tử Tam Nữ đều tại, Chu Hạ chỉ có thể âm thầm trong lòng bơm hơi. Ca dầu gì bây giờ cũng là một bộ nhiệt bá thanh xuân kịch đạo diễn. Các nàng ba cái nữ diễn viên còn dám náo loạn tung trời hay sao? Ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn, Chu Hạ kiên trì đến cùng đi vào khách quý phòng nghỉ ngơi. Liền thấy bọn họ đoàn kịch chủ sáng đều tại, Nha Nha, Tư Tư, Thanh Tử Tam Mỹ mỗi người mặc trang phục bất đồng, nhưng đều cùng trong kịch TV mỗi người nhân vật khí chất rất phù hợp. Nha Nha màu đen thẳng tắp quần dài, phối hợp màu trắng trưởng áo sơ mi, liên quan luyện tinh minh, Tư Tư một thân hạ khoản lụa mỏng bể hoa quần dài, thanh thuần đạm nhã, Thanh Tử vàng nhạt dây đeo váy ngắn, gợi cảm hoạt bát. Chu Hạ thấy Tam Mỹ, không khỏi một trận tâm thần sảng khoái. Quả nhiên đều là nữ thần cấp, nhìn cũng không cần ăn cơm trưa. Tam nữ thấy Chu Hạ đi vào, ánh mắt cũng có biến hóa, cũng hết sức che giấu đối với Chu Hạ u oán nhớ nhung. Các nàng lúc trước gặp mặt trò chuyện thiên thời, lờ đãng chung cũng để lộ ra đối với Chu Hạ rất biết. Rất nhanh lẫn nhau hoài nghi, cảm thấy đối phương với Chu Hạ có một chân. Ba người liền cũng ngầm hiểu lẫn nhau, không hề nhắc Chu Hạ rồi. Chu Hạ cái gì cũng không biết, còn với ba người cười khẽ, chuẩn bị chào hỏi, đạo diễn tốt. Ba người thấy Chu Hạ, đều rất là lễ phép trước đứng dậy vấn an. Đừng khách khí, đừng khách khí, đều là người mình. Chu Hạ có chút không thích ứng, tranh thủ thời gian để cho các nàng ngồi xuống. Sau khi nói xong tới mới phát giác trong lời nói có kỳ nghĩa. Quả nhiên chỉ thấy Tam Mỹ chố mắt nhìn nhau, trợn mắt nhìn Chu Hạ, hàm răng thầm cắm, tâm lý không biết ở viết liên quan tới Chu Hạ cái gì luận văn. Ai nha, Chu Hạ, ngươi đã tới, chúng ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Trương Mại cười tiến lên muốn cùng Chu Hạ ôm, Chu Hạ vội vàng đem hắn đẩy ra. Đi, đi, đi, không biết bây giờ ta là đạo diễn à? Đạo diễn được, mới vừa rồi ta mạo phạm. Trương Mại vội vàng phối hợp nịnh hót, lúc này Đậu Tiêu cũng tới với Chu Hạ vỗ vỗ tay. Coi như là chào hỏi, có hai cái tốt bạn gay ở. Chu Hạ không cần trực tiếp đối mặt tam nữ, nhất thời tốt hơn rất nhiều, không lúng túng như vậy rồi. Tiết mục tổ người chủ trì, còn có giám chế cùng đạo diễn cũng rất nhanh tới, với Chu Hạ giới thiệu sau đó. Hàn Huyên, Ai Trang Cai Huy Inh là giang chiết đài truyền hình vệ tinh nghiêng toàn bộ đài lực chế tạo. Đại hình tống nghệ tiết mục tập ca múa, trò chơi, bật thốt lên tú đến khi tống nghệ nguyên tố là một thể. Để cho minh tinh, âm nhạc nhân, fan ca nhạc, người xem đến khi tổng hợp một đường, như mở vui vẻ party, tiết mục trò chơi khâu, chủ yếu lấy mở Dương Tử làm chủ tuyến, trải qua nhiều lần thay đổi, gồm cả bình dân tú cùng minh tinh tú hình thức. Hàn Huyên đi qua, Chu Hạ nhận lấy người chủ trì tả mỏm đá đưa tới kịch bản. Nhìn tiết mục chương trình, nguyên lai hết thảy sớm đều chuẩn bị xong, 10 điểm sẽ bắt đầu lục tiết mục. Đầu tiên là hắn và ca khúc chủ đề biểu diễn người Trương Tịnh Ảnh hát một bài Tiểu Hạnh Vận. Chu Hạ chính kinh ngạc không thấy Trương Tịnh Ảnh, chỉ thấy một thân lam sắc móc treo váy ngắn, lộ trắng như tuyết chân dài to, xinh đẹp động lòng người Trương Tịnh Ảnh đi vào. Chu Hạ cái này còn là lần đầu tiên thấy nàng, nhắc tới đối phương coi như nàng nửa ông chủ. Dù sao hắn nói âm nhạc kinh kỳ ký hợp đồng cho Thiếu Thành thời đại. Trương Tịnh Ảnh là thực tế đại lão bản, ông chủ khỏe, cảm ơn ngươi cho ta môn chạm xe. Chu Hạ mỉm cười trêu ghẹo, ai tới cho ngươi chạm xe a? Ta là thu nhân gia đại bính thai tiền mới đến. Trương Tịnh Ảnh cười rất là thẳng thắn nói, dù sao cũng là xuyên muội tử, nóng bỏng thẳng thắn, da thịt thật là cả nước công nhận. Khoảng cách gần nhìn, Chu Hạ liền thấy được đối phương vô cùng mịn màng mềm mại trắng như tuyết da thịt. Phải không? Xem ra sau này ngươi thì không muốn hát ta viết ca. Chu Hạ buồn cười phản bác. Ha ha, nhị vị xem ra quan hệ rất tốt. Một hồi viết bài hát nhất định là có ăn ý. Chu Đạo, ngươi nên thay đổi quần áo cùng hóa trang. Người chủ trì Thẩm Đào đi lên nhắc nhở. Cái này tống nghệ tiết mục. Bởi vì ảnh hưởng một dạng nguyên lai chủ trì nhân Chu Đơn sau Hoa Thiếu đã rất ít chủ trì. Được, kia đợi một hồi trò chuyện. Ta đi trước. Chu Hạ với Trương Tịnh Ảnh thật tốt nói câu. Liền nhanh đi phía sau phòng hóa trang thay đổi quần áo trang điểm. Dựa theo tiết mục tổ yêu cầu, hắn với Tư Tư cùng Trương Tịnh Ảnh ăn mặc muốn phối hợp. Vậy dĩ nhiên chỉ có thể mặc Âu phục rồi. Một thân lam sắc tiểu tây lắp đặt yêu nhã cao ngất. Vừa vặn phối hợp các nàng, tốn không tới nửa giờ đi ra. Khách quý phòng nghỉ ngơi đã không người. Tất cả đều đi trước mặt Lục Bá trong phòng. Toàn bộ cực lớn Lục Bá trong sảnh. Dưới đài đã ngồi đầy nhiệt tình fan. Cũng không thiếu đơn vị liên quan. Chu Hạ đi lên với fan phất tay một cái. Cúi người chào nói tạ sau đó. Liền bắt đầu đăng chủ trì nhân giới thiệu một chút. Với Trương Tịnh Ảnh viết bài hát. Hai người dù sao đều là hát quá. Chủ yếu là phối hợp. Qua hai lần. Lần thứ ba liền để cho tiết mục tổ hài lòng. Ghi âm xong, tiểu hạnh vận. Cái này khâu kết thúc. Đơn giản phỏng vấn Trương Tịnh Ảnh. Thế nào hát này thủ ca khúc? Tại sao ký hợp đồng Chu Hạ đến công ty bọn họ vân vân? Xong chuyện sau đó, ở một bên Trương Tịnh Ảnh ngồi xuống. Liễu Tư Tư lên đài. Với Chu Hạ đồng thời. Tiếp nhận người chủ trì Tả Mỏm Đá cùng Thẩm Đào phỏng vấn. Chu Hạ coi như đạo diễn cùng nam diễn viên chính. Chủ yếu là nói ý niệm sáng tác. Thế nào như vậy tuổi trẻ là có thể lên làm đạo diễn. Làm đạo diễn lãnh hội. Còn có vai nam chính sắc phân tích. Với Liễu Tư Tư diễn xuất chuyện lý thú. Đến phiên Tư Tư là đàm luận lần đầu tiên với lại vừa là đạo diễn. Diễn viên chính Chu Hạ hợp tác sẽ có hay không có áp lực? Đối với Chu Hạ như vậy, tuổi trẻ đạo diễn có thể hay không học sinh kém hoài nghi. Đóng vai Chu Tiểu Chi cảm ngộ vân vân. Phỏng vấn trong quá trình, Thẩm Đào cùng Tả Mỏm Đá cũng sẽ xen kẽ trò cười. Với dưới đài người xem đồng thời chuyển động cùng nhau, tạo không khí. Hai người phỏng vấn kết thúc, cũng đi ngồi ở một bên. Đến phiên còn lại chủ sáng Nha Nha, Đậu Tiêu, Thanh Tử, Trương Mại phân biệt đi lên phỏng vấn tâm sự. Bọn họ cũng là đàm luận mỗi người đóng vai nhân vật. Lần này diễn xuất tâm đắc, bây giờ đỏ sau đó, có cảm giác gì vân vân. Đối với Đậu Tiêu cùng Trương Mại cũng phỏng vấn Chu Hạ ở trường học sự tình. Ba người bạn cùng phòng tình vân vân, phỏng vấn nói chuyện khâu kết thúc. Sau đó liền khâu kế tiếp, căn cứ phim truyền hình, bạn cùng lớp, thiết trí chủ đề. Tiến hành một trận có liên quan ái tình tranh luận, nam, nữ chia ra làm hai đội. Trương Tịnh Ảnh sống chết mặc bay, ở một bên làm trọng tài. Biện luận đề mục có ba cái, toàn bộ đến từ phim truyền hình nội dung. Cái thứ nhất là vì bạn gái hoặc là bạn trai, buông tha tốt hơn đại học. Hoặc là làm ra còn lại rất lớn hy sinh, rốt cuộc có đáng giá hay không? Thứ hai là bạn gái trước, hoặc là bạn trai phát tới kết hôn thiệp mời. Có hay không muốn tham gia? Cái thứ ba là nếu như đi trước tham gia hôn lễ, phát hiện hai người còn có cảm tình, có muốn hay không cưỡng hôn? Những thứ này đề mục đều là Chu Hạ phát thư trước. Ở Thiên Gia Luận Đàn xào quá nóng điểm đề tài. Bây giờ theo phim truyền hình phát hình, những đề tài này lần nữa lại rang nóng rồi. Diễn đàn, bài viết, Weibo, cùng với trong cuộc sống thực tế, rất nhiều người cũng thường thường sẽ đùa, thảo luận cái đề tài này, đưa tới xã hội điểm nóng thảo luận. Dù sao TV kịch bản thân liền nói được 8X hậu thanh xuân cố sự. Bây giờ đang ở nhiệt bá chung, 8X hậu không ít người cũng bước vào hôn nhân rồi. Hoặc là đối mặt hôn nhân, này cũng rất dễ dàng đưa tới thảo luận. Tam luân tranh luận kết thúc, đàng gái thắng một ván. Kết thúc tranh luận, hai cái này khâu kết thúc. Kế tiếp là làm trò chơi. Mơ mộng quỹ công ích khiêu chiến đan nguyên. Mở dương tử, thắng quỹ công ích. Do giang chiết đài truyền hình vệ tinh khách quý hát một ít bài hát của kinh điển. Nam nữ hai đội tìm ra ca từ nơi. Đạt được mở dương tử quyền lực. Thắng được quỹ công ích. Cái này khâu một tuyên bố bắt đầu. Đàng gái ba người liền hô to không công bình. Đây cũng quá lợi cho Chu Hạ rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.